Ngô Nhạc Quyền chi thái tử giá đáo. Chương 135, đại hội cổ đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Mộc, chú hai có phong lưu, nhưng mà nhiều năm như vậy con có từng thấy chú hai có con riêng chưa? Tần Mộc nghe xong lời này, lập tức thấp giọng nhận lỗi, người bên kia điện thoại cũng không chịu bỏ qua, thở dài nói. Mộc Mộc à, con phải học tập Tiểu Giật nhiều hơn, nếu là Tiểu Giật nhất định sẽ không tin tưởng đứa bé trong bụng người phụ nữ kia là của Tần gia. Bởi vì Tần Mộc mở loa cho nên Tiêu Giật ngồi ở bên cạnh hắn cũng nghe được những lời nói này, trước khi tầm mắt Tần Mộc chuyển đến người cậu, cậu bình tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ như không có nghe được, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn cuộc điện thoại này Tần Mộc gọi. Tần Mộc lập tức hờn tủi, Tiêu Giật cũng không chịu nghe phê bình với hắn. Qua một hồi lâu Tần Mộc mới đen mặt tắt điện thoại, chú hai không giống ba ba và tiểu thúc, tài ăn nói của hắn giống như dáng vẻ ngoài của hắn, cho nên mới bị Tần lão gia đưa ra nước ngoài mở rộng thị trường. Thấy Tần Mộc tắt điện thoại, Tiêu Giật thản nhiên nói. Chú hai khôn khéo như vậy, không thể nào để người phụ nữ như Tạ Giai Giai mang thai đứa con của hắn. Tần Mộc, không phải như vậy mà. Lúc trước rõ ràng không phải nói như vậy. Bị chú hai lại nhảy một trận như vậy, Tần Mộc cũng không định đi hỏi hai người kia, thân là người thừa kế của Tần gia, tự mình phải biết xóa sạch dấu vết. Về phần Tạ Giai Giai, nếu cô ta kiên trì muốn lợi dụng Tần Mộc để tuyên truyền, vậy ngoan ngoãn chờ đứa bé trong bụng ra rồi nói sau, nhưng mà đến lúc đó cũng phải chờ Uông Hải cùng Lục Hiểu Minh có thời gian rảnh rỗi giúp cô ta chờ mình mới được. Tin tức Tần Mộc cùng Tiêu Giật muốn tự mở công ty vừa truyền ra, giới giải trí lại nổi lên một trận phong ba không nhỏ, rất nhiều người đều đoán tất cả mọi chuyện này là do Tần Thái Nhiên ở phía sau điều khiển, cái vị bàn tay vàng trong giới giải trí có lẽ sắp trở về, chỉ là không biết vị đế vương kia có quay lại giới giải trí một lần nữa hay không. Theo thời gian trôi qua, mọi người từ lúc đầu là chửi rủa, dần dần biến thành nhớ nhung hắn, chờ mong có thể lại một lần nữa nhìn thấy khí thế đế vương nghệ thị chúng sinh của hắn, cũng chờ mong có thể lại nghe được tiếng hát cao ngạo lại có một chút dịu dàng của hắn. Đây tuyệt đối chính là phái thực lực hoàn toàn khác với phái thần tượng, diễn viên phái thực lực cho dù làm sai bao nhiêu chuyện, vĩnh viễn sẽ không bị người xem quên đi, mà phái thần tượng một khi bị người xem vứt bỏ, trong thời gian rất ngắn liền hoàn toàn bị bao phủ trong giới giải trí như biển rộng mênh mông, cuối cùng cũng không thể nào trở mình. Công ty đang tiến vào giai đoạn căng thẳng, đại hội cổ đông đầu tiên cũng được mọi người bàn luận. Tập đoàn giải trí Thái Tử được đầu tư thành lập từ năm thế lực Tần thị phía sau Tần Mộc cùng Tiêu Giật, Tề gia phía sau Tề Bân, Từ gia Giang Nam phía sau Tiêu Thần, thế lực gia tộc phía sau Diệp Thanh Mộc, một phần cuối cùng là những người hướng về phía Đa Nạp mà đến. Còn có không ít người nhập cổ, đều là một phần nhỏ, nhưng mà lần đại hội cổ đông đầu tiên vẫn mời tất cả mọi người tới. Đại hội là Tần Mộc chủ trì, trước đó đã cùng mọi người thương lượng xong, cho nên lần đại hội này cơ bản chỉ là hình thức, chủ yếu là vì họp báo sau đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phóng viên ở ngoài cửa chờ đến vất vả, vì lấy được tin tức đến tay, giải trí Thái Tử bất ngờ được thành lập, công tác giữ bí mật rất tốt, đến nay vẫn không có tin tức gì được truyền ra, mọi người cũng chỉ có thể từ tên công ty nhìn ra được có nhiều tập đoàn đầu tư, nhưng cuối cùng có bao nhiêu tập đoàn đầu tư, vẫn không biết. Bên ngoài các phóng viên châu đầu ghé tai suy đoán, bên trong đại hội cổ đông yên lặng yên tĩnh thanh bình, một đám người vây quanh bàn hội nghị, trước mặt Tiêu Thần đặt một bộ trà cụ, đang pha trà, Từ Văn Khiêm ngồi ở bên cạnh hắn đang đen mặt, không cần nghĩ cũng biết Tiêu Thần đang pha cho tiểu chủ tử của hắn, nhìn chăm chăm vẻ mặt chuyên chú của Tiêu Thần trong chốc lát, sắc mặt lại dần dần dịu đi, quên đi, so đo với tên ngốc này làm gì. Tiêu Thần pha trà xong, đầu tiên đưa cho Tiêu Giật một ly, ly thứ hai sẽ đưa đến tay Từ Văn Khiêm, nhìn thấy khóe môi Từ Văn Khiêm hơi hơi cong lên, Tiêu Thần thầm nghĩ cuối cùng người này cũng thu. Khí lạnh, về, Tiêu Giật nhấp ngụm trà, vừa lòng gật gật đầu, nhiều năm như vậy, tay nghề của Tiêu Thần càng ngày càng tốt. Tần Mộc nhìn vẻ mặt của Tiêu Giật cũng cầm ly trà lên uống một ngụm, có chút ghét bỏ bĩu môi, hương vị cũng bình thường thôi. Còn kém Mộ Dung Phong. Những người khác cũng cầm ly trà lên học Tiêu Giật nhấp một ngụm nhỏ, nhưng trước sau cũng không học được dáng vẻ tự nhiên cao quý kia. Trần Minh đặt ly trà xuống trước, có lẽ nên đi ra ngoài. Tề Bân gật đầu đồng ý, đúng là nên đi ra ngoài. Lúc các phóng viên chờ đợi đã lâu nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, giống như uống máu gà, tinh thần dâng cao nhìn vào bên trong, muốn nhìn xem cuối cùng có những ai, thuận tiện cũng đi vào chiếm chỗ tốt trước. Mà khi bọn họ nhìn thấy những người ngồi bên trong, đều há to miệng, khiếp sợ không thôi. Tất nhiên không cần phải nói đến Tiêu Giật cùng Tần Mộc, thế nhưng ngay cả Diệp Thanh Mộc cũng ở đây. Không phải hắn đang cùng vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật sao? Sao lại ở chỗ này? Thậm chí còn nhập cổ phần giải trí Thái Tử, còn có đạo diễn nổi tiếng Trần Minh, kim bài người đại diện giới giải trí Hứa Đào, nhà bình luận phim nổi tiếng Nhân Trương Chi. chờ một chút, nhìn sơ qua thôi cũng đều là người nổi tiếng trong giới rồi, còn những người khác cũng rất quen mắt. Người chủ trì họp báo đổi lại cho Đa Nạp chờ các phóng viên ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới lần lượt giới thiệu mọi người, lúc nghe đến tên Tề Bân, các phóng viên rối loạn, thảo nào nhìn quen mắt, báo Kinh tế lần trước còn đăng về hắn chính là người tài tuấn được xem trọng nhất trong những thanh niên đồng lứa của Tề gia. Mà về phần Từ gia Giang Nam Từ Văn Khiêm, Đa Nạp giới thiệu khá đơn giản, chỉ là một cậu vô cùng đơn giản, các phóng viên nhìn thấy Tiêu Thần bên cạnh Từ Văn Khiêm, lập tức hiểu rõ Tiêu Thần cũng là bạn tốt của Tiêu Dật, đến ủng hộ một chút là đương nhiên. Cuối cùng giới thiệu đến đại diện của châu Âu, người này thế mà lại là người sáng lập công ty giải trí nổi tiếng ở châu Âu. Nghe Đa Nạp giới thiệu thành viên ban giám đốc xong, các phóng viên cũng đã hiểu được khó trách Tần Mộc cùng Tiêu Dật lại thành lập công ty lúc này, có hậu trường mạnh như vậy, bọn họ không còn phải lo cho tương lai của công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó đã có chuẩn bị, họp báo diễn ra rất thuận lợi, hơn nữa các vị phóng viên đều là người từng trải, không khí ở hiện trường vẫn luôn sôi động, ngẫu nhiên cũng có chút câu hỏi cá nhân, cũng đều vây quanh Diệp Thanh Mộc, dù sao cho tới bây giờ, còn chưa ai gặp được bà xã hắn, có thể thấy được trình độ cưng chiều vợ của Diệp Thanh Mộc. Nhẹ nhàng nhất chính là Từ Văn Khiêm, cơ bản chỉ là ngồi cho có, hắn cũng không để ý, chỉ thản nhiên nhìn các phóng viên đang kích động, có lẽ không lâu sau tin tức về cổ đông của tập đoàn giải trí Thái Tử sẽ ùn ùn kéo đến, những lời đồn đoán hoài nghi lúc trước sẽ bị sự thật đập nát. Tiêu Dật cùng Tần Mộc muốn thấy kết quả này, tiếng tăm công ty càng lớn, các nghệ sĩ còn đang do dự sẽ gật đầu vào công ty cũng làm trụ cột cho những lần cướp người tiếp theo. Sự thật chứng minh, chiêu này dùng được gần như cùng ngày sau khi tin tức được đưa ra, bọn họ liền nhận được câu trả lời thuyết phục của vài nghệ sĩ, xác nhận gia nhập công ty của bọn họ. Tần Mộc ôm Tiêu Dật cười vô cùng đắc ý, Tiêu Dật vừa quở trách Tần Mộc không bình tĩnh, vừa cong cong khóe môi cười cong mặt mày. Tần Mộc nhìn thấy động lòng, nhịn không được kề qua hôn một cái, hôn lông mi lại hôn đôi mắt tiếp theo là mũi cuối cùng dừng ở trên môi, cái lưỡi linh hoạt hướng vào trong, thuần thục quét qua môi trên, cảm nhận được Tiêu Dật run rẩy, lập tức cười như mèo trộm cá. Tiêu Dật thoáng híp mắt không chịu yếu thế hôn lại, nụ hôn vốn mờ ám trở nên càng dây dưa kịch liệt, hai người không biết từ lúc nào ngã xuống sofa, Tần Mộc bị Tiêu Dật đặt ở dưới thân, cũng không để ý tay chui vào trong quần áo của Tiêu Dật, quần áo rộng thùng thình nhanh chóng bị hắn kéo lên, bàn tay cực nóng của hắn dán trên làn da non mịn của Tiêu Dật tham lam di chuyển chung quanh, đôi môi vốn đang quấn quýt cùng một chỗ từ từ tách ra, tạo ra một sợi tơ bạc. Tiêu Dật từ trên cao nhìn Tần Mộc, tóc dài mềm mại từ hai bên sườn mặt rớt xuống, dừng ở trên người Tần Mộc. Tiêu Dật híp mắt đột nhiên cúi đầu cắn vào điểm nổi lên trước ngực Tần Mộc. Tần Mộc lập tức hít khí lạnh, lúc này mới phát hiện áo của mình cũng bị kéo lên, giọng của hắn cũng có chút thay đổi. Tiểu Dật, em học ở đâu? Trước kia lúc hai người thân mật đều là hôn môi, rất ít khi có hành động như vậy. Tần Mộc vẫn đợi Tiêu Dật chấp nhận hắn, cho nên không dám làm chuyện như vậy với cậu, chỉ sợ châm lửa đến cuối cùng lại đem chính mình làm bỏng. Tiêu Dật rời môi, khóe mắt nhướng lên, nghiêng đầu nhìn Tần Mộc. Bản thái từ 3 tuổi đã xem Đông Cung đồ thế này cần gì phải học. Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Dật, đầu óc Tần Mộc mờ mịt, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lập tức hướng về chỗ phía dưới kia. Cách chương.